Bố cậu ta lườm tôi rồi chỉ ra đằng sau, về phía bệnh viện. Thật là, còn chưa ăn xong nữa. Cô nhà hình như cũng ngăn bố cậu ta lại nhưng rồi hai người họ lại cãi nhau. Phải đi mau thôi chứ lại ầm lên thì phiền lắm. Màn đêm dần dần buông xuống. Chỉ có tôi và cậu ta trong phòng. Tôi phải cố gắng thức khuya để trông cậu ta, phải cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình. Giường cậu ta được kê ngay gần cửa sổ. Ánh sáng từ mặt trăng và của những ngôi sao kia đang soi rọi vào cậu ta. Chẳng lẽ chúng đang sưởi ấm cho đồng bọn? Này Tú, cậu cũng coi mình là ngôi sao phải không? Vậy mau tỉnh dậy đi, chúng đang rất lo lắng và cố gắng khiến cậu tỉnh dậy kia. Chậc, buồn ngủ quá. Hai mí mặt cứ muốn sụp hẳn xuống. Đã bảo là phải thức không được, phải thức. Khách Trương.